Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444. Tề Hoàng trở về trang sách. Lâm Ninh cùng Ngô Viện đối mặt, không có trốn qua Tề Hoàng con mắt. Hắn cả đời này đều sinh hoạt tại âm mưu quỷ kế bên trong, cùng thiên hạ tối cao cấp lòng dạ sâu nhất đại thần đấu pháp. Lâm Ninh cùng Ngô Viện ở giữa tình ý phải chăng làm thật? Hắn như thế nào nhìn lầm? Nhìn thấy nhà mình công chúa cùng phò mã phu thê tình thâm, Tề Hoàng mừng thầm trong lòng. Hắn đã sớm nghiên cứu qua Lâm Ninh tính tình, chi kỳ đối với mình người trọng tình trọng nghĩa, là cái ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Đã như vậy, Ngọc Thấu, Viện con a, đã phò mã không biết huynh đệ ngươi nhóm tính tình, ngươi đứng ngoài quan sát nhiều năm, khi thấy rõ ràng chút, phụ hoàng những năm này, lòng thể khiếm an, tổng bị người bên cạnh lừa gạt, cái này đồ mở nút chai hỗn trướng tính tình nhóm, ai thật ai giả, chấm cũng nhìn không thấu. Bây giờ Giang Sơn đến nước này, xã tắc nghiêng nguy, nếu là lại chọn thái tử bất thiện, chúng ta hoàng gia huyết mạch, sớm tối làm người chỗ tàn sát, chấm, chết không nhắm mắt a. Ngươi là chấm yêu mến nhất nữ nhi, lúc này, chấm chỉ có dựa vào ngươi. Tề Hoàng nước mắt tuôn đầy mặt, rung động nguy bắt đầu, vươn hướng Ngô Viện, dù là biết đây là một loại thủ đoạn, có thể Tề Hoàng hoàn toàn chính xác sủng ái nàng nhiều năm. Chỉ vì nàng chưa từng tranh thủ tình cảm đoạt lợi, chưa từng kết giao triều thần nhiễm hoàng quyền. Ngô Viện nhẹ nhàng thở dài, trước nhìn về phía Lâm Ninh. Xuất giá tòng phu, nàng sẽ không chuyên quyền độc hành. Lâm Ninh mỉm cười gật đầu nói, ngươi như biết cái nào hoàng huynh tay chân, hoặc là cái nào chất nhi hậu bối tính cách thuần lương. Dù là chỉ có ngươi như vậy tính cách trăm một, liền đầy đủ. Bất quá, coi như chọn sai cũng không ngại sự tình. Thiên hạ đại thế, trùng trùng điệp điệp, nhân tâm chỗ hướng, túng chọn chúng người mặt quỷ tâm. Có chút ít phương, thật đến người người oán trách lúc, Khương Thái Hư tự sẽ thay người. Phế Thái Tử Ngô nhận nghiêm nghị nói, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút. Này thằng nhãi danh, nhưng còn có một tia kính sợ quân phụ chi tâm. Phụ hoàng, khuất tại bực này lang tâm cầu phế chi yêu nghiệt. Giang Sơn tất vong, xã tắc tất vong. Hắn âm thanh, khấp huyết, chư hoàng tử hoàng tôn công chúa còn có cung nhân nhóm. Có nhiều rơi lệ người. Lâm Ninh che giấu trên mặt mỉm cười, lắc đầu thản nhiên nói, ngươi đến bây giờ còn chưa hết hy vọng, còn tại xúi dục. Có thể ngươi nhưng thủy chung không có minh bạch một sự kiện. Đó chính là chúng ta hoàn toàn là người của hai thế giới. Khương Thái Hư dưới mắt hoàn toàn chính xác đang can thiệp triều chính. Nhưng hắn không phải vì tranh quyền, chỉ là làm trọng thiết lập học cung đại đạo. Việc này liên quan đến học cung, thậm chí Tề quốc vạn năm Giang Sơn cơ nghiệp. Nếu không phải như thế, phu tử như thế nào cho phép? Chờ hắn xong việc về sau, Tắc Hạ học cung vẫn là cái kia tuyệt sẽ không can thiệp triều chính. Quân quyền thậm chí là chuyện giang hồ thánh địa. Ngươi cho rằng Khương Thái Hư nguyện ý làm hoàng đế. Ngươi cho hắn làm, ngươi nhìn hắn có nguyện ý hay không? Thế tục đế vương với hắn mà nói, còn lâu mới có được hóa phàm thành thánh có lực hấp dẫn. Những này ngươi cũng đều không hiểu. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, liền biết mù tự cho là đúng, đồ làm cho người ta cười. Lâm Ninh mà nói như là một thanh đao nhọn đồng dạng đâm vào Ngô Nhận tim. Hắn sắc mặt trắng bệch, đỏ thẫm con mắt dữ tợn. Hắn cả đời này cũng là một cái bi kịch, một chuyện cười, nhưng hắn cũng kiêng kỵ nhất người khác như thế chế giễu hắn. Ngô Nhận khàn giọng khàn khàn cười lạnh nói, các ngươi coi là, các ngươi liền có thể cao cao tại thượng, đối ta thiên gia làm mưa làm gió, tùy ý thẩm phán vận mệnh của chúng ta. Các ngươi coi là, các ngươi liền có thể nắm vững thắng lợi. Khương Thái Hư, Loạn Thần Tặc Tử, Phu Tử Cơ Nhạc, Ngụy Thánh Lão Quỷ Nhĩ, còn có này Tắc Hạ Học Cung, càng là hại nước hại dân, loạn ta thiên hạ chi tội ngọn nguồn. Về phần các ngươi, một giới thấp hèn sơn tặc, cũng dám chỉ điểm ta thiên gia giang sơn. Cô, làm 30 năm thái tử, làm 8 năm giám quốc, đã sớm ngờ tới các ngươi loạn thần tặc tử có hôm nay chi nạn. Lâm Ninh hiếu kỳ, ngươi có thể làm gì được ta? Ngô Nhận bỗng nhiên tố chất thần kinh cười ha hả, bộ dáng phảng phất giống như điên dại. Lâm Ninh hơi hơi nhăn đầu lông mày, Tề Hoàng trong mắt lóe lên một vòng vẻ thống khổ. Đều nói thiên gia yêu trưởng tử, bách tính đau con út. Đối với đế vương đến nói, chỉ có thái tử là, còn lại nhi tử đều là thần. Thái tử Ngô Nhận từng vì hắn tự tay dạy bảo, luận tài năng, dù không tính kinh diễm đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối là cái ưu tú người. Chỉ tiếc, chính Tề Hoàng đều không nghĩ tới, hắn có thể sống lâu như vậy. Hắn sống càng lâu, Ngô Nhận liền càng thống khổ. Bởi vì cho dù là cha con, dù cho một cái vì quân, một cái vì thái tử, nhưng tại hoàng quyền trước mặt, cũng lộ ra 10 phần yếu ớt. Lịch đại quân vương, nhìn thấy thái tử, kỳ thật vui vẻ không nhiều. Càng là đến tuổi xế chiều, đối thái tử đề phòng cùng chèn ép cũng liền càng nặng. Cái này cũng khiến cho thái tử tính cách dần dần phát sinh biến hóa. Vặn vẹo, đến mức đi đến hôm nay một bước này, Tề Hoàng trong lòng là có phải có hối hận, cũng không biết được, nhưng hắn biết, không thể để cho cái này đã phê phê thái tử lại cuồng loạn náo xuống dưới. Đối bên người một vị lão thái giám gật gật đầu, lão thái giám thân hình khẽ động, như quỷ mị xuất hiện tại Ngô Nhận bên người, nhưng mà lại nhìn thấy Ngô Nhận không những không giận, ngược lại thuận theo đi theo hắn hướng cổng phương hướng bước đi. Khi đi đến cửa đại điện lúc, Ngô Nhận bỗng nhiên 10 phần quỷ dị đối lão nội giam cười cười. Lão nội giam thấy chi trong lòng trầm xuống, không biết nghĩ đến cái gì, già nua như khô mộc da mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm bén nhọn tiếng kêu chói tai. Vạn tuế cẩn thận, thân hình lúc này trở về tránh đi. Lúc này lại nghe được một tiếng cười khẽ, như điều này cũng làm cho ngươi đạt được. Ta cái này cao phẩm tông sư, hay là đi trên thảo nguyên chăn dê đi. Lâm Ninh tay trái ngưng tụ một đạo hình rồng cương khí, bảo hộ ở Tề Hoàng trước người, ngăn lại tại Ngô viện mẹ đẻ Lưu Quý Phi trước. Một mực chiếu cố Tề Hoàng Lý Hoàng hậu trong tay ống trúc bắn ra ám khí. Nhìn xem ngưng trệ giữa không trung, này ba cái xanh mênh mang cương châm, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Phía trên này, rõ ràng là tôi kịch độc. Tề Hoàng run rẩy chỉ vào Hoàng hậu mắng, tiện phụ, ngươi điên. Lý Hoàng hậu lại không lên tiếng phát, khẽ cắn môi về sau, ngửa đầu ngã quỵ. Lâm Ninh tiến lên một bước, ngửi được một cỗ gay mũi mùi thối truyền đến, cũng không nhịn được có chút chấn kinh. Lý Hoàng hậu ám sát không thành, đã tự sát. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Nhận, thấy vị này phê thái tử mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhưng không thấy một tia bi thương, không khỏi buồn bực nói, đây là mẹ ngươi a. Ngô Nhận lại âm trầm cười lên, như cú đêm tiếng cười chói tai, để tòa này hoàng cung đại điện bên trong không có một tia nhiệt độ. Chính lúc này, hoàng tử bên trong có một người lớn tiếng nói, phụ hoàng, nhìn, trong cung bốc cháy, là Phụng Tiên Điện phương hướng. Tề Hoàng liên thanh hỏi, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Lão nội giam híp mắt nhìn sang, nói, hồi vạn tuế, Phụng Tiên Điện bốc cháy. Phụng Tiên Điện là cung phụng lịch đại tiên hoàng thần vị tế tự chính điện. Nói cách khác, bên trong ở đều là Tề quốc lịch đại hoàng đế, tổ tông bài vị, ngươi tên xúc sinh này. Tề Hoàng sắc mặt đỏ lên, nhìn hầm hầm cửa đại điện, Ngô Nhận nói, ngươi ngay cả liệt tổ liệt tông thần vị cũng dám đốt. Ngô Nhận hờ hững mắt nhìn Tề Hoàng, không nói một lời, lập tức ngửa đầu ngã quỵ. Cái này thảm tuyệt một màn, khiến Ngô Viện tim như bị đao cắt, nước mắt chảy ròng. Lâm Ninh quay đầu, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Tề Hoàng, nói, bệ hạ, sớm lập quốc bản đi, loại này bi kịch vốn không nên phát sinh. Tề quốc hoàng thất cùng Tắc Hạ học cung vốn nên là tương hỗ y tồn quan hệ, thực tế không cần thiết bởi vì câu thông bất thiện, tín nhiệm không đủ, nháo đến hôm nay tình trạng này. Nhưng mà Tề Hoàng thoáng thu liễm tâm tình về sau, lại nhìn về phía Ngô Viện, hỏi, A Viện, ngươi cho rằng ai làm Nhận Đại Bảo? Lâm Ninh trong lòng thở dài, thiên gia hoàng quyền đấu tranh sự khốc liệt, hoàn toàn chính xác không có khả năng bởi vì hắn một lời nói mà thay đổi. Ngô Viện cúi đầu trầm mặc sau một hồi, chậm rãi nói, Phụ Hoàng, Tam Hoàng huynh, dưới đáy quỳ một người trung niên thân thể run lên, trong mắt khó nén vẻ mừng như điên. Nhưng mà liền nghe Ngô Viện tiếp tục nói, Tam Hoàng huynh chi tử Ngô Hiểu, có Văn Tông Hoàng đế di phong, có thể nhận đại vị. Ngô Hiểu, ngay cả Ngô Viện Tam Hoàng huynh mình nhất thời đều không nghĩ minh bạch Ngô Hiểu là cái nào. Nghĩ một lát, sắc mặt nhất thời đêm đen tới. Cái kia hắn say rượu trong lúc vô tình làm ra đến nghiệt tử, ngay cả Nhận đều không nhận hắn, cũng coi như nhân phẩm quý giá. Lại nói, Văn Tông Hoàng đế thế nhưng là nổi danh mà hiền năng ấm nhân, nhưng thì chính thủ đoạn cũng cao minh chi cực, tên xúc sinh kia sẽ tiếu Văn Tông Hoàng đế. Không đúng, Văn Tông Hoàng đế cũng là thiên gia một cọc bàn xử án. Cái này tổ tông sinh ra tới lúc cũng không được sủng ái, về sau đăng cơ về sau, đối tiên đế gọi là một cái hung ác. Đây cũng là vị lão tổ này trong cuộc đời duy nhất chỗ bẩn. Trong lúc nhất thời, từ trên trời giáng xuống nện xuống đến đĩa bánh, để Ngô Viện vị này Tam Hoàng huynh triệt để tâm lạnh. Tề Hoàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Ngô Viện sẽ nâng lên dạng này một người. Nhưng hắn ngay cả do dự cũng không do dự, nói, truyền chỉ, Hoàng Tôn Ngô Hiểu nhân phẩm quý giá, sâu tiêu chấm cung, lập làm Hoàng Thái Tôn. Ngô Hiểu tuổi nhỏ, mệnh hắn tiến về Hoàng Cô Ngọc Thấu công chúa bên người, dụng tâm học tập, đợi chấm Long Ngự Quy Thiên lúc, lại hồi kinh đăng cơ. Chư Hoàng tử Hoàng Tôn cũng đám công chúa bọn họ nhao nhao mắt trợn tròn. Ngô Viện yêu mười phần ngoài ý muốn nhăn đầu lông mày đến. Lâm Ninh lại cười lên, tốt một cái Tề Hoàng a, lại có cái kia một người, là dễ sống chung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.